Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 351, sóng biển rời đi đường ven biển. Kiều Oánh Na an bài muốn chủ động và văn nghệ được nhiều. Tại quốc tế khách sạn tập đoàn cao cấp nhà hàng Tây bên trong định chỗ. Ngân sức nến cùng viền vàng bộ đồ ăn đều xứng với nàng muộn lễ váy. Màu lam nhạt gấm mặt liền thân váy bình thường xuyên cũng không thấy đến khoa trương. Vai có không ít trang trí đều là giống nhau sợi tổng hợp làm ra. Ngồi xuống còn nhẹ lòng. Kỳ thật toa toa cùng Tố Phân để cho ta mấy năm này chỉ là trang phục phí đều tỉnh không ít. Người phải biết thật nhiều 2-3 tuyến tiểu minh tinh nhức đầu nhất liền là cái này. Toa toa đối làm sao mặc đẹp mắt có chút thiên phú. Giống như tổng có thể bắt được điểm cùng người khác không giống đặc điểm. Dùng các nàng ngôn ngữ trong nghề liền là có thể đầu móng vuốt hàng. Nếu có thể lại đi bồi dưỡng học tập ta thiết kế chương trình học liền hoàn mỹ. Bạch Hạo Nam còn phải lâm thời mua kiện áo sơ mi cùng quần thường phối hợp giày thể thao mới có thể ngồi tại cái này. Nhớ tới ban ngày cái kia Lam mang bánh gato, có chút cười nhạo, hoa mấy vạn khối đi mua cái gì nước Pháp bỉ danh hiệu là được rồi. Lãng phí thời gian mấy năm còn không bằng nhiều cảm thụ thể nghiệm. Những cái được gọi là chương trình học đều là cho không thiên phú người đi cưỡng ép giả vờ giả vịt. Tìm tới mình thiên phú đối ứng nghề nghiệp đã là may mắn. Liền giống như ngươi, Kiều Oánh Na dùng Bạch Hạo Nam tặng môi son nhẹ nhàng lau, chùi đi. Còn ấn hai lần bên môi chiếu chiếu tiểu viên kính thu vào trong sách tay cười. Lại thiên phú tốt cũng muốn gặp phải thả ra thời cơ. Ta cực kỳ may mắn 20 tuổi ta không có nghe lời răm rắp. Kiên trì bắt lấy bất cứ cơ hội nào ca hát. Nhanh đến 30 tuổi, ta vẫn là sẽ tuân theo thái độ này. Làm chính ta muốn làm thầy thuốc tốt, hát tốt có thể cảm động người ca, cùng người chậm chậm ung dung đi đến cả một đời. Được thôi, Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian ra hiệu rót hai chén rượu sâm panh cổ động. Cái này độ khó cũng không nhỏ, ca hát lên đài đến mỹ lệ, làm bác sĩ phải động não gân. Mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nói liền là ngươi. Ta rất chờ mong, Kiều Oánh Na yêu nhã uống. Vâng, lại phải làm bác sĩ. Còn muốn ca hát, cần việc, cần phải làm rất nhiều phi thường bận rộn. Nhưng ta cho rằng đây là đáng giá. Đã từng bồi tiếp ngươi tại y khoa đại thời điểm. Còn có chút ít tự ti. Cảm giác ngươi vô luận ở đâu đều là chói lọi. Vô luận như thế nào ta đều chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi. Nhưng bây giờ ta có thể đem hai chuyện này làm xong. Liền dám lớn tiếng nói ta yêu ngươi. Cuối cùng ba chữ thanh âm là có chút lớn. Không biết có phải hay không là nhận ra vị này kỳ thật bây giờ còn có điểm đang hồng sao ca nhạc. Bưng bình rượu phục vụ lặng lẽ nhiều ngắm Bạch Hạo Nam hai mắt. Bạch Hạo Nam nhìn xem cặp kia quả cảm con ngươi sáng ngời làm cái mặt quỷ gật đầu. Tốt a tốt a, ta liền giả bộ như là ám chỉ ta phải thật tốt làm việc. Đừng một mực khi tiểu bạch kiểm ăn bám, nhưng đừng thúc ta, ta thật dự định hoa 10 năm thậm chí thời gian dài hơn đến chậm rãi bồi dưỡng hài tử. Bồi dưỡng loại này không khí, ta không nóng nảy, Kiều Oánh Na chủ động nâng chén. Đây chính là ta càng thêm rõ ràng mình còn phải cố gắng đuổi theo ngươi nguyên nhân. Rõ ràng có thể thư thư phục phục tùy tiện làm chút gì kiếm tiền quá nhẹ lòng thời gian. Nhưng ngươi vẫn là tuyển tối buồn tẻ khó khăn nhất con đường kia. Lúc này mới chứng minh ngươi là thật thành thục. Bạch Hạo Nam cũng sẽ không có ý tứ. Lại nói ta đều kiêu ngạo hơn. Kiều Oánh Na uống rượu mới lắc đầu. Muốn nói ngươi cùng Mạch tỷ cho ta trợ giúp lớn nhất là để cho ta đi đến khác một bậc thang. Tại giới văn nghệ cùng y học giới trông thấy càng nhiều thành công cùng không thành công người. Biết thế giới này nguyên lai thật còn có nhiều như vậy so ta còn cố gắng người. Thật, trước kia ta cảm thấy mình đã đủ cố gắng. Nhất tâm nhị dụng còn có thể thi đậu viện y học. Một bên ca hát, một bên thành tích cũng không tệ lắm, nhưng nhìn gặp nhiều người như vậy ta chậm rãi liền minh bạch ngươi. Ngươi khả năng liền là rõ ràng là dùng thành công đến yêu cầu mình. Nhưng không ai nói cho ngươi nên làm như thế nào, được bản thân chậm rãi đi tìm tòi, khả năng đây càng thêm sẽ đầu rơi máu chảy, nhưng nhất định sẽ là khắc cốt minh tâm. Bạch Hạo Nam cười, ta vẫn luôn nhớ kỹ lúc trước ngươi vội vã muốn ta dài lớn một chút bộ dáng. Giống như hai chén rượu sâm panh liền để Kiều Oánh Na ánh mắt có chút say rượu. Hé miệng cười, đồ ăn cũng không tệ lắm. Khai vị nhật thức củ cải con sứa sắc kéo mặc dù cảm giác còn có chút thô ráp. Nhưng xứng với cái giá này vị, gan ngỗng mousse cũng làm cho Bạch Hạo Nam phô bày hạ hắn quá độ vận động sau sức ăn. Mở miệng một tiếng đem hai người phần bốn cái trong nháy mắt tiêu diệt. Khiến cho nhân viên tạp vụ ngay cả vội lặng lẽ hỏi còn muốn hay không lại đến mấy cái hạng chót. Bởi vì món chính còn có chút thời gian mới lên a. Kiều Oánh Na tiếu dung liền là từ lúc này bắt đầu không cầm được. Một mực che miệng cười. Không biết có phải hay không là nhận ra Kiều Oánh Na. Cảm thấy Bạch Hạo Nam cũng là nhân vật. Bên trên món chính thời điểm còn tới cái Hà Lan chủ bếp phiếm vài câu. Bạch Hạo Nam kia phát âm đặc biệt tiếng Anh phát huy được tác dụng. Kiều Oánh Na lại là che miệng đều không buông ra. Mấu chốt là Bạch Hạo Nam hai ba câu liền cùng đối phương cho tới Galit. Bason, hơn 40 tuổi chủ bếp đều không muốn đi. Trên mặt quả thực mặt mày tỏa sáng nói mình thích nhất, nhưng thật ra là Raikat. Bạch Hạo Nam lại có thể cùng đối phương dùng chuyên nghiệp thuật ngữ trò chuyện già bên trong kỹ. Thuật đặc điểm, cuối cùng là hành chính chủ quản không thể không đến đem chủ bếp đẩy đi. Còn cho bàn này đưa phần dấu hoa hồng ý mặt, đoán chừng là nghĩ ngăn chặn cái này rất có thể nói chuyện thực khách miệng rộng. Bạch Hạo Nam đem dấu hoa hồng hiến cho Kiều Oánh Na. Mình chủ công bầu dục bùn dê sắp xếp, cái này mới chậm rãi giải thích mình mới vừa nói thứ gì. Một trực thuộc ở khảo thí hình Anh ngữ Kiều Oánh Na càng có tăng lên mình động lực. Nhưng cũng cười nhạo Bạch Hạo Nam phát âm. Kỳ thật cơm Tây chỗ tốt lớn nhất liền là có thể tại cái này dài dòng qua trình chung chậm rãi nói. Chuyện phiếm, mau đầu tiểu hỏa tử thời điểm Bạch Hạo Nam khẳng định không ít đeo lấy cô nàng tới chơi chuyện này. Điều, nhưng mục đích khẳng định đều là bữa ăn hậu vận động. Cho nên không có cái nào một lần là thật dạng này trải nghiệm quá trình. Hiện tại cách cái bàn lại có thể cùng Kiều Oánh Na tương kính như tân. Không thể không nói tuế nguyệt thật là một thanh đao. Đến cùng là đao mổ heo vẫn là dao điêu khắc vậy liền nhìn làm sao sống. Cho nên món điểm tâm ngọt đi lên về sau. Lại bồi bạn một bình làm bạch nhân viên tạp vụ rốt cục biến mất. Chậm ung dung thế giới hai người mới bắt đầu cho tới hai tử. Có điểm giống kết hôn tốt nhiều năm lão phu thê. Kiều Oánh Na mạch suy nghĩ là khả năng 2-3 năm sau còn phải về Dung Đô. Thành Đô, đi học, rốt cuộc hộ tịch loại hình đều ở chỗ này. Nàng muốn đem phụ mẫu tiếp vào Dung Đô. Thành Đô, đến cùng một chỗ sinh hoạt. Mùa xuân sang năm trước sau là thời điểm tuyên bố một nhà ba người tồn tại cảm. Dù sao cha mẹ nàng không có khả năng xem xét giấy hôn thú. Hai người công việc đều tương đối đặc thù. Chuyện này cực kỳ dễ lừa gạt. Nhìn tới vẫn là đều có nghĩ qua. Bạch Hạo Nam không phủ định Kiều Oánh Na dự định. Nhưng là tại nhi tử giáo dục vấn đề bên trên có ý nghĩ của mình. Thời gian 3 năm cũng coi là đốc thúc hắn gấp rút cố gắng. Tranh thủ đem Thanh Thiểu Nhi chạy huấn luyện văn hóa nguyên bộ làm. Dạng này bọn nhỏ liền có thể bên cạnh đá bóng bên cạnh học. A Huy cùng nhỏ hơn vẫn là đang giúp ta khơi thông ngành giáo dục quan hệ. Chúng ta khẳng định cũng sẽ tranh thủ một chút giáo dục cơ cấu tư cách. Đã ta chính mình là làm cái này. Vậy trước tiên đem mình hài tử giáo dục tốt. Để bọn hắn không cần đi ta xa như vậy đường quanh co. Lại từ con của mình đẩy tới nhà người khác hài tử trên thân. Dạy bảo ra càng nhiều người đến. đây chính là chúng ta trại huấn luyện mục đích. Kiều Oánh Na một tay nâng cằm lên giống thiếu nữ, mê luyến thành thục nam nhân loại kia. Thanh âm đều là mang theo men say. Cái này, chính là của ngươi mộng tưởng. Bạch Hạo Nam lại lắc đầu. Đây là lão Trần mộng tưởng. Hắn đến thanh này niên kỷ mới đến giáo huấn. Còn từ cao như vậy vị trí bị nện xuống tới. Ta so với hắn đã may mắn quá nhiều. Sang năm hắn liền có thể ra ngục. Cái này trại huấn luyện là của hắn. Ta đã xin cuối năm nay cấp B huấn luyện viên tư cách khảo thí. T. Ngươi nói ta trực tiếp đi thi cái châu Âu nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá giấy chứng nhận thế. Nào, liền cùng mới vừa nói kia mua cái đầu ngậm là được rồi. Kiều Oánh Na ân, có đôi khi nghe các sư huynh nói qua cái này. Đặc biệt là tại châu Âu du học những cái kia. Quay đầu ta đi tìm bọn họ hỏi một chút. Bạch Hạo Nam thuận miệng cảm ơn hiền nội trợ. Với ta mà nói, vô luận là bây giờ có thể làm bạn ngươi ngồi ở chỗ này. Vẫn là có thể đứng tại sân bóng bên cạnh Bồi Nhi Tử đá bóng. Đều là vô cùng may mắn kết quả. Làm ta tốt nhất đồng bạn biến mất tại trước mặt. Ta liền minh bạch trước mắt mỗi cái trong nháy mắt. Khả năng đều là sinh mệnh duy một nháy mắt. Trước mắt mỗi một chút cũng đáng giá sống cao hứng ta. Sống được có ý nghĩa điểm. Cả đời này liền sống tốt. Ta cũng hy vọng có thể một mực có tư cách bồi tiếp ngươi. Mặc dù ta cực kỳ sợ hãi bị người vứt bỏ. Nhưng ta vẫn tin tưởng ngươi. Kiều Oánh Na còn ngẩn ra. Mới tranh thủ thời gian bắt ly rượu trước mặt nghênh tiếp đối diện khôi ngô nam nhân. Có chút khó có thể tin hắn nghiêm túc. Khả năng sân bóng bên ngoài rất ít trông thấy hắn bại lộ như vậy điểm nội tâm. Cho nên khi nhưng liền là đuổi tóm chặt lấy trước mắt mỗi cái trong nháy mắt. Vốn đang dự định đi khắp nơi đi. Trực tiếp lên lầu đi. Còn tốt Kiều Oánh Na quan tâm là chất mà không phải lượng. Cao cấp phòng có thể quan sát cảnh đêm cũng làm cho nữ nhân lại càng dễ say mê tại bầu không khí. Bên trong, quá trình cùng kết quả đều có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ là sau đó còn tải vuốt ve an ủi. Vu Gia Lý gọi điện thoại đến hơi có chút quấy nhiễu. Nàng thật là một cái mật thám. Đối Bạch Hạo Nam hành tung như lòng bàn tay. Dù là Bạch Hạo Nam còn rất cẩn thận đổi số điện thoại xuất hành. Đều có thể bị nàng nhẹ nhõm trưởng khống. Được, a, nhi tử liền tất cả đều mang đến chơi khắp nơi kiến thức. Còn nhìn gấu trúc, nữ nhi liền khác nhau đối đãi a. Bạch Hạo Nam không sợ tiếng điện thoại âm có thể bị Kiều Oánh Na nghe thấy. Chỉ cười ân, cũng không phản bác, cũng không mỉa mai. Nghe Vu Gia Lý chế nhạo cái đủ. Nhỏ hơn cũng nhạy cảm. Với ai đơn độc cùng một chỗ, Bạch Hạo Nam tiếp tục ân. Vu Gia Lý thế mà muốn Bạch Hạo Nam đưa điện thoại cho quá khứ. Kiều Oánh Na tiếp còn cùng với nàng phiếm vài câu. Nguyên lai là Vu Gia Lý trông thấy Isa phát vòng bằng hữu, xem xét nàng dạng như vậy, biểu lộ ánh mắt đều yêu đương nha. Hơn nữa còn có người giúp nàng chụp ảnh. Không phải có biến là cái gì, nghĩ thầm rốt cục có người triệt để xem thấu hắn âm hiểm diện mục đâu. Nguyên tới vẫn là chấp mê bất ngộ. Kiều Oánh Na thanh âm mềm mềm, ta ủng hộ ngươi hiểu rõ đại nghĩa. Cùng ta loại này không đầu óc phân rõ giới hạn, Vu Gia Lý cũng sẽ vòng quanh, Isa không cùng một chỗ. Nghe nói cái kia vị thanh mai trúc mã vẫn là xuất hiện. Rất muốn gặp mặt. Nếu là góp đủ cả bàn, ngươi nói ta mời Sa Bắc vị tiểu công chúa kia qua tới tham gia bữa tiệc, hắn có thể hay không không cao hứng? Kiều Oánh Na không như vậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng làm lớn làm mạnh nguyện vọng. Ta càng có khuynh hướng tình cảm là cái tư nhân cảm xúc, riêng phần mình cảm thụ mình liền tốt. Đương nhiên nếu như nói chuyện rất là hợp ý mọi người mặt khác làm người bằng hữu cũng không tệ. Nhưng truy cầu hình thức bên trên nhất định phải góp một khối cũng không cần phải đi. Vu Gia Lý, theo thói quen lấy lòng người, các ngươi làm văn nghệ công tác liền là không tầm thường. Tùy tiện nói cái gì đều mang văn hóa mùi vị. Kiều Oánh Na cũng cảm tạ nàng. Già Nam hiện tại có văn hóa nhiều. Người công lao lớn nhất. Vu Gia Lý phân tích Xa Bắc kia hai mẹ con mới là ảnh hưởng lớn nhất. Dù sao liền là Bạch Hạo Nam tựa ở đầu giường nghe Kiều Oánh Na cùng Vu Gia Lý nói liên miên lại. Nhảy trò chuyện rất lâu. Cuộc điện thoại còn có ý cười. Người biện pháp này cũng không tệ. Dù sao đều thản thản đãng đãng không che giấu. Bất quá Tố Phân tâm tình đó ngươi phải thật tốt an ủi dưới. Tâm tình của nàng khẳng định là phức tạp nhất. Bạch Hạo Nam vẫn là câu nói kia. Có thể không thể đừng đề cập các nàng. Khó được ngay cả hài tử đều không tại. Kiều Oánh Na thở dài. Có vết xe đổ đương nhiên sáng ngày thứ hai đưa Kiều Oánh Na đến bệnh viện đi làm. Bạch Hạo Nam còn ôm bữa sáng mới trở về. Isa không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng cũng không rút đao khiêu chiến. Bởi vì ăn bữa sáng cũng bị một đám con nít làm nhiễu đến giận sôi lên. Mắng to Bạch Hạo Nam lần sau lại đến Dung Đô, Thành Đô, đến không cho phép mang nhiều như vậy tiểu vương bát đàn. Bạch Hạo Nam liền toàn bộ hành trình phục thị hài tử. Nhìn hắn ngồi xổm kia lần lượt từng cái bồi tiếp ăn cái gì. Isa lại có chút xuất thần. Loại Bạch Hạo Nam thật vất vả kiên nhẫn thu thập xong. Ngay cả hai đi đều là ngang nhau đãi ngộ bưng rượu nếp than trứng gà vừa lòng thỏa ý. Nàng mới nhỏ giọng, Trần tỷ về Việt Châu. Ta gọi điện thoại cho làm sạch sẽ bảo mẫu. Nói nàng hôm qua buổi sáng trở về. Bạch Hạo Nam cũng đủ không muốn mặt. Vậy được, chờ một lúc ta liền đi Việt Châu. Nhị nhị đi với ta tìm mụ mụ không? Tam bào thai lại có điểm do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Ai tranh thủ thời gian lại dùng sức nháy nàng cặp kia lạ thường lớn mắt to. Tốt a, tiểu bảo mẫu cũng phải mang lên a. Nhìn đến Bạch Hạo Nam vẫn là hầu hạ thật tốt. Isa không trước kia tâm tình. Một bên thông chi trợ lý đặt trước vé một bên lắc đầu. Ngươi cái này, cái gì đều nghĩ chiếu cố toàn. Chỗ đó chơi được, nơi nào còn có thời gian đến làm ngươi những chuyện kia. Bạch Hạo Nam có lòng tin. Ta cảm thấy rất tốt đẹp à. Mặc dù không có tư cách gì nói vĩnh viễn muốn thế nào. Tối thiểu mọi người coi như tách ra cũng là thật cao hứng không oán hận. Hài tử thì càng để cho ta có cố gắng kình đầu. Bận bịu điểm cũng có thể tận lực bớt thời gian cùng ngươi a. Xinh đẹp như vậy ta đều hối hận bỏ lỡ nhiều năm. Cái này loại không muốn mặt chuyện ma quỷ. Isa cũng không giống trước đó nghe như vậy say mê. Cười đến có tuổi tác phía trên thâm ý. Ngươi làm được cũng coi như tốt. Ta rất không có khả năng đem đến Giang Châu đi. Dung Đô, Thành Đô, chung quanh có chúng ta không ít khách hàng cùng thị trường. Chủ yếu nhất là chúng ta đoàn đội không có khả năng đi theo chuyển rời đến Giang Châu. Đây đều là hiểu rõ đoàn đội. Nếu như chúng ta chuyển qua Giang Châu đi, thứ này cũng ngang với tại Dung Đô, Thành Đô, lưu lại một cái lúc nào cũng có thể thoát ly lực ngưng tụ đoàn đội. Lúc nào cũng có thể biến thành mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Thậm chí có thể nuốt chúng ta tại Giang Châu cố gắng. Từ ngành nghề tới nói, Giang Châu so Dung Đô, Thành Đô, kém đến không phải một điểm nửa điểm. Cho dù là tại trên mạng làm ăn, Bạch Hạo Nam trầm ngâm, Kiều Tử cũng rất không có khả năng đi Giang Châu. Ta cũng liền mấy năm này hơn phân nửa tại Giang Châu. Về sau phát triển còn không biết như thế nào đây. Thường xuyên đến Dung Đô, Thành Đô, chính là điểm ấy khoảng cách cũng lúc nào cũng có thể thoát ly lực ngưng tụ a. Isa tận lực hừ lạnh, vậy liền nhìn biểu hiện của ngươi. Bạch Hạo Nam ngẫm lại, ngay tại một đám tiểu nhi nữ ánh mắt dưới, đưa tay chặn ngang ôm Isa đi phòng ngủ, đem mới vừa rồi còn khoanh tay cánh tay trang cao lạnh cô nương trêu đến đỏ mặt vội vàng sao động. Ngươi cái chết không muốn mặt, không phải ý tứ này. Nhưng Bạch Hạo Nam vẫn là đỉnh lấy áp lực to lớn trong lòng đóng cửa lại hoàn thành. Dù sao không sai biệt lắm liền là ý tứ này.